Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 887, kinh thiên một côn uy lực. Rầm rầm rầm, nhất thời, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người công kích số lượng cùng uy năng. Đều tùy theo đại giảm, cho dù bởi vì công kích quá mức dày đặc nguyên nhân. Không thể tránh khỏi vẫn sẽ có lấy rất nhiều công kích rơi vào hắn trên thân. Lại đã so với hắn thi triển thời gian quay lại trước đó. Nhỏ rất nhiều, chí ít, rơi vào hắn trên người công kích. Tại trải qua Côn Ngô Kim Tháp cùng Chân Long Huyền Giáp thuật ngăn cản cùng phòng ngự về sau. Đã đối với hắn hình thành không được uy hiếp. Ngay sau đó, hắn ngay tại thời gian gia tốc tác dụng dưới. Lấy mấy lần tại trước đó tốc độ, tại trong hư không ghé qua, càng tấp nập thi triển ra các hạng công kích chi pháp. Tụ lý càn khôn, ngũ đế phong thiên kiếm, đại cấm linh thuật, nguyên từ đại thần quang, nguyên từ đại thiết cát, tâm kiếm chi thuật, các hạng thủ đoạn, bị hắn trong thời gian cực ngắn thi triển mà ra, rơi vào bốn phía, hoặc là ngăn cản. Hoặc là phòng ngự, hoặc là lấy công đối công, ứng đối lấy rất nhiều công kích, thỉnh thoảng còn có thể tiến hành phản kích. Kiếm quang lướt qua, đem một hai cái tổ hợp vạn ma đại trận ma vương cấp bậc cường giả triệt để đánh nổ. Chỉ là lần này Bạch Tử Nhạc đối mặt cường giả nhiều lắm, còn có phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ vạn thủ thiên ma xuất thủ. Vạn thủ thiên ma thủ đoạn kinh thiên, tốc độ phi hành, tốc độ phản ứng, công phạt tốc độ, còn có công phạt cường độ. Đối với thiên địa đại đạo vận dụng, từng cái phương diện đều siêu việt Bạch Tử Nhạc rất nhiều. Cho dù Bạch Tử Nhạc mượn nhờ thời gian gia tốc chi lực, cũng chỉ có thể tại một chút tốc độ vận dụng phương diện. So với hắn hơn một chút. Nhưng ở cường độ công kích cùng thiên địa đại đạo vận dụng phương diện, đối phương lại đối với hắn tạo thành nghiền ép. Mỗi một lần công kích đều để Bạch Tử Nhạc 10 phần khó chịu. Lại tăng thêm chung quanh cái khác ma chủ cấp bậc cường giả cùng đông đảo tổ hợp thành vạn ma đại trận ma vương cấp bậc cường giả công kích quấy nhiễu, Bạch Tử Nhạc thường thường cần mượn nhờ thời gian quay lại chi lực mới có thể tại thời khắc mấu chốt tránh ra đến, không về phần gặp khó mà vãn hồi trọng thương. Cũng bởi vậy, cho dù Bạch Tử Nhạc lúc công kích thỉnh thoảng lại, cũng có thể chém giết một chút vực ngoại thiên ma, nhưng ở thời gian sử dụng quay lại, thời gian gia tốc, còn có khôi phục nguyên lực, duy trì cường độ cao công kích cùng phòng ngự thủ đoạn hạ. Hắn hồn năng chi thuật, ngược lại đang thong thả giảm bớt. Tiếp tục như vậy không được. Ai biết toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong đến cùng có bao nhiêu cường giả. Chí ít kia vạn năm trước tại tinh giới bên trong xuất hiện chí tôn thiên ma còn không có xuất hiện. Nếu là có hắn đồng loạt ra tay, coi như ta thủ đoạn ra hết, đoán chừng cũng tay kiếp khó thoát. Bạch Tử Nhạc một bên điên cuồng xuất thủ, trong đầu cũng đang điên cuồng chớp động lên. Hắn phi thường rõ ràng mình thực lực thủ đoạn, nhiều lắm thì phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Chỉ là bởi vì nắm giữ kinh thiên ba côn, mượn nhờ môn này phân thần cảnh cấp độ vô thượng bí thuật, mới có thể miễn cưỡng bộc phát ra có thể so với phân thần cảnh đỉnh phong chiến lực. Sau đó lại mượn nhờ giao diện thuộc tính phía trên thời gian gia tốc, thời gian quay lại chi lực, lúc này mới có thể tại cái này như vô biên sóng lớn công kích phía dưới miễn cưỡng trèo trống, ngăn cản được rất nhiều vực ngoại thiên ma cuồn cuộn không ngừng công kích. Nhưng cái này cũng không hề lâu dài, tựa như kia căng dây cung, một khi vượt qua cái nào đó điểm tới hạn liền tất nhiên căng đứt, mà lúc này hắn liền ở vào kia điểm tới hạn phía trên. Nếu là lại có 3 năm cái phân thần cảnh trung hậu kỳ cường giả xuất thủ vây công, hoặc là kia chí tôn thiên ma giáng lâm, cường độ công kích vượt qua hắn chống cự cực hạn, vậy hắn liền thật nguy hiểm. Càng đừng nói hắn hồn năng còn tại cấp tốc giảm bớt. Về phần trốn, tứ phía bất phương đều là địch nhân tình huống dưới, hắn căn bản lui không thể lui, không ngừng vỡ tan hư không, cũng trở ngại lấy hắn bước chân, nhất định phải làm một chút gì. Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa sử xuất thời gian quay lại chi lực, tránh thoát một đợt trọng kích về sau, ánh mắt lần nữa quét về giao diện thuộc tính, lập tức liền kết thúc tại kia đã bị hắn chữa trị. Biểu hiện đã nhập môn chữ kinh thiên một côn phía trên. Bây giờ, hắn tiên pháp cảnh giới đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Thăng không thể thăng, các hạng thủ đoạn bên trong cũng chỉ có môn này kinh thiên một côn, bởi vì mới vừa vặn bị hắn mượn nhờ giao diện thuộc tính tu bổ hoàn thiện. Còn có thể tiến hành tăng lên, kinh thiên ba côn viên mãn, liền có thể để ta bộc phát ra có thể so với phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực. Môn này kinh thiên một côn, tất nhiên càng mạnh, bây giờ ta hồn năng mặc dù không đủ để đem tăng lên tới viên mãn, nhưng cũng là ta trước mắt đủ khả năng nghĩ tới duy nhất phá cục phương pháp. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, tại rất nhiều vực ngoại thiên ma điên cuồng công kích phía dưới, cũng căn bản không kịp do dự, tiêu hao 640 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên một côn từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Trước đó, ta lúc đầu còn có 4 tỷ điểm hồn năng, chữa trị hoàn thiện kinh thiên một côn hao tốn 2 tỷ 560 triệu điểm. Vốn nên là vẫn còn dư lại 1.4 tỷ 5 ngàn vạn điểm. Kết quả bởi vì trận này đại chiến, không ngừng tiêu hao phía dưới, bây giờ hồn năng số lượng liền chỉ còn lại có 1 tỷ 7 ngàn vạn điểm. Kể từ đó, ta hồn năng số lượng, vậy mà chỉ đủ đem môn này kinh thiên một côn từ nhập môn đến tiểu thành. Liền không đủ, Bạch Tử Nhạc đã sớm rõ ràng, tăng lên kinh thiên một côn cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng không ít. Nhưng cũng không nghĩ tới, chỉ là từ nhập môn đến tiểu thành, cần tốn hao hồn năng liền muốn 600 triệu số lượng. Bất quá, đến lúc này, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, không chút do dự lựa chọn tăng lên, nhất thời. Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được vô số có quan hệ kinh thiên một côn phương pháp tu luyện, tu hành tâm đắc, các loại đối với côn pháp huyền diệu vận dụng, thậm chí là thiên địa đại đạo, thiên địa chi lý lý giải, ngay tại trong đầu của hắn bên trong hiện lên, mà tới đối đầu, hắn cũng giống như trong thời gian thật ngắn kinh lịch hàng trăm hàng ngàn năm không gián đoạn tu luyện khổ tu cái này kinh thiên một côn bình thường, trực tiếp đem tăng lên tới tiểu thành chi cảnh, kinh thiên côn pháp tiểu thành. Bạch Tử Nhạc nháy mắt liền tiêu hao cái này một đợt tăng lên. Bản năng bên trong liền đem cái môn này côn pháp thi triển mà ra. Trường côn vung ra, dọc theo trong cõi u minh cái nào đó đặc thù quỹ tích. Ông, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Ở giữa, toàn bộ thiên địa đều rất giống tại thời khắc này đọng lại. Đại đạo uy áp, một côn này, Bạch Tử Nhạc lại đánh ra đại đạo uy áp, làm cho bất luận cái gì công kích đều tại một côn này bên trong cúi đầu. Bất luận cái gì cường giả tại nhìn về phía một côn này thời điểm, đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng kính sợ, cảm thấy mình nhỏ bé. Đây là dạng gì kinh khủng tồn tại, cảnh giới không cao, sức công phạt lại như vậy khủng bố, mà bây giờ, không ngờ thể hiện ra dạng này kinh thiên một côn. Tự liền đối diện, trên mặt vẫn luôn lộ ra có chút ung dung vạn thủ thiên ma. Trên mặt đều hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đại đạo uy áp, chính là cao đẳng giai cường giả, tại đối với thiên địa đạo tắc lý giải. Đối với vũ trụ quy tắc vận chuyển huyền diệu vận dụng phương diện, đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trình độ, có thể hình thành đối thủ tại cảnh giới phương diện tiến hành nghiền ép thời điểm, mới có thể có hiện ra. Nói cách khác, tại đại đạo lý giải phương diện, Bạch Tử Nhạc siêu việt vạn thủ thiên ma. Muốn biết, vạn thủ thiên ma thế nhưng là phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ kinh khủng tồn tại. Cảnh giới cực cao, đối với thiên địa đại đạo lý giải, cũng vô cùng tinh thâm. Tại hắn xem ra, cũng chỉ có kia đã đạt đến phân thần cảnh cực hạn. Khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, một mực tọa trấn tại vạn ma quật chí tôn thiên ma, mới có thể đối với hắn hình thành đại đạo áp chế. Những người khác, làm sao có thể, càng đừng nói, bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới, so với hắn thấp mấy cái cấp độ không chỉ, vạn thủ thiên ma rung động trong lòng, có chút hoài nghi nhân sinh, đối mặt chuyện này với hắn đều tạo thành đại đạo áp chế một côn. Trong lòng cũng kiêng kỵ tới cực điểm, cũng sinh ra một cỗ ý sợ hãi, bản năng bên trong đánh ra huyền quang, tự thân vẫn không khỏi điên cuồng lui lại. Cái này ngoại ma thực lực, quá mạnh đi, chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, lại còn không có thể đem làm gì được hắn. Tự liền vạn thủ thiên ma xuất thủ, cũng không thể đem hắn triệt để áp chế. Chúng ta thật là hắn đối thủ sao? Đặc biệt là lúc này, hắn lại thi triển ra dạng này tại cảnh giới phương diện đủ đem chúng ta nghiền thành cặn bã một kích. Giờ này khắc này, vạn thủ thiên ma phi tốc lui lại đồng thời. Cái khác vực ngoại thiên ma trên mặt, cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Loại này cảnh giới uy áp, bọn hắn chỉ có đối mặt loại kia tại cảnh giới phương diện vượt xa bọn hắn cường giả trên thân, mới cảm nhận được qua. Nhưng liền xem như loại kia nguyên bản tại bọn hắn xem ra, cảnh giới vô cùng cao thâm tồn tại đánh ra một kích, tại cỗ này huy hoàng đại đạo uy áp trước mặt, đều rất giống nhỏ bé, gần như có thể xem nhẹ bình thường, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn lập tức rõ ràng, một kích này cường đại, đã siêu việt bọn hắn ngăn cản tiền tuyến. Khi nhìn đến tự liền vạn thủ thiên ma cũng không khỏi lui tránh về sau. Trong lòng cây kia dây cung, cơ hồ trong chốc lát hỏng mất. Một côn này, quả nhiên huyền diệu, bạch tử nhạc một côn vung ra. Con mắt cũng không khỏi sáng lên. Sau đó, hắn lại không chút nghĩ ngợi. Đồng dạng bay ngược, cấp tốc xông về nguyên lực vạn thủ thiên ma phương hướng. Tâm kiếm chi thuật. Nguyên từ đại thần quang, cửu lôi diệt thần ấn, kinh thiên ba côn, các hạng công phạt thủ đoạn, tại thời gian gia tốc phía dưới, cấp tốc thi triển mà ra. Cũng đúng lúc này, bạch tử nhạc kinh thiên một côn, cấp tốc liền cùng vạn thủ thiên ma đánh ra huyền quang đụng vào nhau. Xì tương đương, một đạo rất nhỏ giòn vang qua đi. Kia huyền quang tựa như tồi khô lạp hủ bình thường, trực tiếp liền đem bạch tử nhạc côn ảnh đánh nát. Sau đó, kia nguyên bản bao phủ thiên địa, để vô vực ngoại thiên ma tâm thần câu chiến đại đạo uy áp, tiêu tán theo, nhất thời, tất cả vực ngoại thiên ma trên mặt, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, một kích này uy lực, yếu như vậy sao? Kia đại đạo uy áp, hoảng sợ đại thế, chẳng lẽ là giả sao? Cho dù bọn hắn tâm thần nhẹ nhõm, nhưng bản năng bên trong lại đều cảm giác được có chút không đúng. Không được, vạn thủ thiên ma biến sắc, nguyên bản rút lui thân hình cấp tốc xông ra. Có nhạy bén hạng người, khi nhìn đến bạch tử nhạc một côn đánh ra về sau, cấp tốc phóng tới một cái khác phương hướng. Đối đám kia vực ngoại thiên ma điên cuồng xuất thủ về sau, cũng rất nhanh có phát giác, đều vừa kinh vừa sợ, bị chơi xỏ. Bạch tử nhạc một kích này, có lẽ cảnh giới cấp độ cực cao, nhưng thực tế uy lực công kích lại so với bọn hắn trong tưởng tượng yếu vô số lần. Một kích này chỉ có bề ngoài phô trương thanh thế mà thôi. Kinh thiên một côn tuyệt đối chính là một môn siêu việt phân thần cảnh cấp độ, đạt đến hợp đạo cảnh cấp độ công phạt thủ đoạn. Chỉ là, ta đối với môn này côn pháp nắm giữ, dù sao còn 10 phần dễ hiểu, chỉ là mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tăng lên tới tiểu thành cấp độ. tăng thêm ta tiên pháp cảnh giới hơi thấp, nguyên lực duy trì có chút phí sức, tự nhiên khó mà phát huy ra uy lực chân chính chi vạn nhất. Cho nên, một kích này, đừng nhìn thanh thế kinh người, đạo uy kinh thế, nhưng thực tế uy lực lại còn xa không bằng viên kia đầy cấp độ kinh thiên ba côn. Chỉ cùng ta thi triển tâm kiếm chi thuật tương đương, cũng chính là phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ, tự nhiên sẽ bị vạn thủ thiên ma công kích, tùy tiện nghiền nát. Bạch Tử Nhạc đối với đây hết thảy, kỳ thật sớm có đoán trước, mười phần rõ ràng, kinh thiên một côn cố nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng tự thân lực lượng không đủ cùng hắn đối với môn này thủ đoạn tiến độ tu luyện chỉ có tiểu thành, hiển nhiên khó mà phát huy ra vậy nhưng nghiền ép hết thảy uy lực. Là lấy, hắn căn bản không có chờ mong, một côn này có thể có cái gì chiến quả, chỉ là mượn nhờ một côn này thanh thế, mượn nhờ vạn thủ thiên ma đối với một côn này kiêng kỵ, nhanh chóng tránh thoát đối phương dây dưa, đối một cái phương hướng điên cuồng công kích tới. Hắn căn bản mục đích, kỳ thật vẫn là hồn năng. Chỉ có tận khả năng nhiều thu hoạch được hồn năng, hắn mới có thể đem kinh thiên một côn cảnh giới tăng lên đi lên. Như thế, hắn thực lực mới có thể đạt được tăng lên, cấp tốc phá cục, tránh thoát hẳn phải chết sát cục. Chết, chết, chết. Bạch Tử Nhạc từng đạo công kích điên cuồng tuôn ra, kinh khủng uy lực công kích, như cửu thiên ngân hà cuốn ngược, như vô tận sao trời giáng lâm, trực tiếp tuôn hướng một chỗ vực ngoại thiên ma chỗ phương hướng. Những này vực ngoại thiên ma, ma chủ cảnh cấp bậc cường giả tương đối thưa thớt, chỉ có một cái, nhưng tổ hợp thành vạn ma đại trận ma vương cấp bậc tồn tại lại có không ít. Đối mặt Bạch Tử Nhạc nghiêng thế công kích, căn bản khó mà ngăn cản. Phốp, phốp, phốp, chỉ là trong chốc lát, kia từng cái vạn ma đại trận liền nhanh chóng vỡ tan, liên miên vực ngoại thiên ma thân hình vỡ nát, bị kia từng đạo công kích cấp tốc xoắn thành bọt thịt. Càng có một đám vực ngoại thiên ma bị cửu lôi diệt thần ấn đảo qua. Bọn hắn tương đối may mắn, nhục thân đều bảo trì 10 phần hoàn hảo, nhưng vô thanh vô tức ở giữa, bọn hắn nguyên thần, linh hồn liền trực tiếp tịch diệt, triệt để tiêu vong vẫn lạc, từng cái liền nhanh chóng từ trong hư không hướng về trên mặt đất rơi thẳng xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc điên cuồng xuất thủ, chém giết mảng lớn vực ngoại thiên ma, cơ hội. Mắt thấy trước người mình đột nhiên rỗng hơn phân nửa, Bạch Tử Nhạc con mắt không khỏi sáng lên, cấp tốc xông về phía trước, muốn nhờ vào đó tránh thoát vây giết. Bất quá, phiến thiên địa này bên trong vực ngoại thiên ma nhiều lắm. Cho dù chung quanh đột nhiên rỗng một mảng lớn, nhưng rất nhanh liền có từng đám vực ngoại thiên ma công kích đánh tới, đem Bạch Tử Nhạc trước người hư không đánh nát. Trở ngại hắn thi triển ra bỏ chạy thân pháp, nhanh chóng hơn dâng lên, chặt đứt Bạch Tử Nhạc đào thoát cơ hội, mà vạn thủ thiên ma cũng tại cái này thời điểm kịp phản ứng. Từng đạo ấn vung ra, đem Bạch Tử Nhạc từ phía bát phương toàn bộ cấm phong, để hắn căn bản khó mà đào thoát. Quả nhiên, cái này vực ngoại thiên ma nhiều lắm, nếu không đem bọn hắn đánh đau nhức, ta rất khó đào thoát. Bạch Tử Nhạc thầm than một tiếng, lại cũng không thất vọng, con mắt ngược lại sáng tỏ vô cùng, bởi vì cái này một đợt công kích đã để hắn hồn năng số lượng tăng lên rất nhiều, trực tiếp liền có nguyên bản 400 triệu điểm tăng lên tới 18 ức điểm. 18 ức điểm hồn năng cố nhiên không thể đem kinh thiên một côn tăng lên tới viên mãn, lại đã có thể đem môn này côn pháp tăng lên tới đại thành. Bạch Tử Nhạc trong lòng sớm có tính toán, chờ mong cũng không có bất cứ chút do dự nào, ánh mắt lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 1 tỷ 280 triệu điểm hồn năng,